Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 95, Bát Vực Đương Đại Đệ Nhất Thần Sơn Vân Lan Tông, ở vào hoang vực cùng hồng vực ranh giới siêu nhiên thế lực. Bởi vì Ngô Trần quét sạch 15 cái thế lực, mặc dù Vân Lan Tông không phải trợ giúp Ngô Trần thế lực, thế nhưng 15 cái bất hủ thế lực rơi đài, rất nhiều siêu nhiên thế lực tiền lời, mà Vân Lan Tông rõ ràng là một người trong đó, mơ hồ có bước vào bất hủ thế lực xu thế. Hôm nay, Vân Lan Tông không giống như xưa, Thánh Sơn một mảnh vui mừng, không còn nữa tĩnh mịch tường hòa, náo nhiệt phi phàm, thỉnh thoảng có thể thấy có chứa nhiều cường giả từ xa xa mà đến, bay về phía Vân Lan Tông, thậm chí có thể nhìn thấy có bất hủ thế lực nhân vật cũng là đến đây. Cổ quốc Augustin Thân Vương đến đây, bất hủ thế lực Hắc Vân tộc đến đây, Trục Lộc Thư Viện đến đây, ngoặc kép, một cái lại một cái hoang vực tiếng tăm lừng lẫy thế lực phái tới sứ giả, khiến cho Vân Lan Tông khí phái phi phàm, thanh thế lớn. Ngô Trần cùng Tiêu Viêm, Thạch Hạo một đường đi bộ mà đến, đây là Tiêu Viêm muốn cầu, vì đang trên đường tới có thể ma luyện nhất phương, tăng cường thực lực bản thân. Chuyện gì xảy ra? Vì sao Vân Lan Tông náo nhiệt như thế? Thạch Hạo nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn về phía không ngừng bay về phía Vân Lan Tông cường giả. Những cường giả kia thần lực mạnh, Thụy Hà Vạn Đạo, rõ ràng Nhân Trung Long Phượng, một giáo đại trong phái nhân vật hàng đầu. 14, không biết, chắc là Vân Lan Tông vì Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên sự tình, mời được mỗi bên thế lực lớn làm nhân chứng a. Ngô Trần khẽ nói lên tiếng. Ngô Trần trong nhận biết, Vân Lan Tông vì Tiêu Viêm sự tình, quả thực mời ra Mã Đế Quốc một đám cường giả dự họp nhân chứng. Bất quá so sánh với đấu phá thế giới, lúc này Vân Lan Tông càng thêm khí phách siêu thoát, nhìn không mời tới thế lực liền có thể biết, đều không ngoại lệ, mời tới thế lực kém nhất đều là vương hầu cấp trở lên cường giả. Tôn giả cũng có 2-3 cái. Vì nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng, Ngô Trần cách làm bá đạo, trực tiếp thi triển tôn giả thực lực, đem một gã đi trước Vân Lan Tông vương hầu cường giả mạnh mẽ kéo xuống. Bây giờ Ngô Trần đã cùng đại trưởng lão câu thông tốt, tùy thời có thể sử dụng hộp gỗ lực lượng, bị kéo vương hầu cường giả phẫn nộ ra sức giãy giụa, làm gì được Ngô Trần thực lực cường đại. Buông ta, nhưng là bất hủ thế lực người ta. Vương hầu cường giả trợn mắt mà trợn, đột nhiên nhìn thấy Ngô Trần, phẫn nộ âm thanh hơi ngừng, đôi môi run lên nói, hoàng, Ngô Trần, bây giờ bát vực, nếu vì người nào nổi danh nhất, không ai không biết, đương chúc Ngô Trần, bên ngoài dẫn dắt 12 cái bất hủ thế lực, hủy diệt 15 cái bất hủ thế lực hành động vĩ đại, danh dương bát vực, rung động thế nhân. Hiện nay bát vực, chỉ cần có chút danh tiếng cường giả đều biết Ngô Trần, một vị thiếu niên chí tôn. Vân Lan Tông hôm nay là ngày mấy? Các ngươi đi trước Vân Lan Tông là cần gì phải buông ra vương hầu cấp cường giả ràng buộc? Ngô Trần đạm nhiên hỏi. Hồi bẩm Hỏa Hoàng, Vân Lan Tông hôm nay là Vân Lan Tông dưới Nhâm Tông chủ người thừa kế cùng Bất Diệt Thần Sơn thần tử đính hôn ngày, vương hầu cấp cường giả cung kính không gì sánh được. Ngô Trần chân mày cau lại, hơi kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, cái này kịch tình làm sao không theo sáo lộ phát triển. Ngô Trần vô ý thức cùng Thạch Hạo nhìn về phía Tiêu Viêm, chỉ thấy Tiêu Viêm khuôn mặt thanh lãnh, nhưng một đôi thâm thúy con ngươi lóe lên hàn mang. Vân Lan Tông cách làm hoàn toàn không đem Tiêu Viêm để vào mắt, thậm chí có nhục nhã Tiêu Viêm cử động. Bọn họ biết rõ hôm nay là Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên ngày ước định, nhưng ở hôm nay tổ chức đính hôn, trần trụi khiêu khích, không coi ai ra gì. Bất diệt thần sơn sao? Để cho chạy vương hầu cường giả. Ngô Trần nói nhỏ, Ngô Trần sớm đã không phải mới vào bát vực thiếu niên. Đối với bát vực thế lực, mà biết rất nhiều, mọi người đều biết, bát vực có thái cổ thần sơn, đại giáo các loại, chờ, bất hủ thế lực, mà ở trong này thiên long thần sơn danh liệt 10 vị trí đầu. Vô cùng cường đại, nhưng mà, thiên long thần sơn cũng không phải là tối cường, chỉ là cầm cờ đi trước. Đương đại đệ nhất bất hủ thế lực, chính là thái cổ thần sơn bất diệt thần sơn. Bất diệt thần sơn, được xưng bất tử bất diệt, không bao giờ rơi xuống và bị thiêu cháy. Cổ xưa nhất bất hủ thế lực, không ai sánh bằng, ngay cả là chư thần thời kỳ cũng không có thể làm bất diệt thần sơn xuống dốc không phanh. Ngược lại, càng thêm rực rỡ cường thịnh, từng có thần minh đồn đãi. Bất diệt thần sơn mặc dù là đều là bất hủ thế lực, thần sơn cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Bởi vì bất diệt thần sơn, thực lực tổng hợp sánh vai hai đại bất hủ thế lực. Cái này một đồn đãi, cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Mấy ngàn năm trước, có một đại thái cổ thần sơn cần phải cùng bất diệt thần sơn tranh đoạt cái này bát vực đệ nhất thần sơn danh hiệu, nhưng mà kết quả là cái này một thái cổ thần sơn triệt để chọc giận bất diệt thần sơn. Khiến cho bất diệt thần sơn xuất thủ. Trong một đêm phồn vinh thánh khiết mà cường thịnh thái cổ thần sơn hủy diệt. Trở thành vĩnh hằng đất khô cằn. Niết bàn không ở. Mà bất diệt thần sơn như cũ siêu phàm thoát tục. Sừng sững bát vực bên trong. Dường như cùng thái cổ thần sơn khai chiến. Vẫn chưa có bất kỳ tổn thương gì. Phải biết rằng bất hủ thế lực trong lúc đó thực lực chênh lệch sẽ không kém cách quá lớn. Hai người tranh chấp phải có một chết một tổn thương. Có thể bất diệt thần sơn không phát hiện chút tổn hao nào. Khiến cho thế nhân chấn động. Từ ngày nào đó phía sau, bất diệt thần sơn đặt bát vực đệ nhất thần sơn danh hiệu. Không người dám phủ nghịch. Ngô Trần, Thạch Hạo, lúc này đây nếu không các ngươi. Tiêu Viêm nắm tay nắm chặt, mâu quang trong vắt, hắn nhớ phải khuyên nói Ngô Trần trở về, không muốn chuyến cái này than hồn thủy. Tất nhiên đây chính là liên lụy đến bát vực đệ nhất thần sơn. Không đợi Tiêu Viêm nói xong, Ngô Trần cắt đứt Tiêu Viêm nói, mắt lộ ra không vui, trầm giọng nói, Tiêu Viêm, ngươi bạn ta quan hệ. Chẳng lẽ bởi vì một cái chính là bất diệt thần sơn cứ như vậy bạc nhược. Đi thôi, cả ngày hôm nay mang ngươi trang bước đi. Ngô Trần vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai. Cất bước đi hướng Vân Lan Tông. Thạch Hạo cũng đã làm giòn. Học Ngô Trần vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai. Nhếch miệng cười. Kỳ ý không nói đi. Tiêu Viêm trong lòng dòng nước ấm chảy qua. Theo sát bên trên Ngô Trần. Vân Lan Tông, Thánh Sơn nhập khẩu, vạn tầng mây cầu thang, đứng 653 ở. Các ngươi là ai? Cho mời thiếp sao? Vân Lan Tông giữ cửa đệ tử ngăn lại Ngô Trần đoàn người. Hôm nay mỗi bên thế lực lớn tề tụ Vân Lan Tông. Không người nào là cưỡi đẹp đẽ quý giá xe loan xa liễn. Hoặc là ngồi cưỡi cự thú mà đến. Mà Ngô Trần ba người đi bộ đi tới, giữ cửa đệ tử đã lại làm sao có thể đưa bọn họ coi như có lai lịch cường giả. Dù sao, có lai lịch cường giả, không người nào là cưỡi mây đạp gió, nơi nào như thế dê nhũi bước đi. Tiêu Viêm không lời, mâu quang lạnh lùng, hóa linh cảnh khí thế nở rộ, đem giữ cửa đệ tử thổi bay. Cùng lúc đó Vân Lan trên Thánh Sơn. Vân Lan Tông mỗi bên đại trưởng lão đều là nghênh đón mỗi bên đại thế lực cường giả. Toàn bộ trang diện không còn chỗ ngồi. Tiếng người huyên náo. Vân trưởng lão, chúc mừng Vân Lan Tông a. Có người cường giả đi lên trước. Khách khí 10 phần. Đồng thời trong mắt không hề che giấu ước ao màu sắc. Vân Lan Tông cùng bất diệt thần sơn nhờ vả chút quan hệ. Làm sao không khiến người ta ước ao, bị chúc mừng Vân trưởng lão, vẻ mặt tươi cười, cười lễ đáp lại, mừng rỡ cười tâu tóe. Hắn đã bắt đầu tưởng tượng tương lai Vân Lan Tông đang thịnh. Đột nhiên, một tiếng tiếng âm vang lên, vang vọng Vân Lan Thánh Sơn, đem sở hữu náo nhiệt thanh âm đều che đậy, khiến cho ở đây chư cường kinh ngạc. Vân Lan Tông các trưởng lão biến sắc, Tiêu gia Tiêu Viêm đến đây đi một năm ước hẹn. Thanh lãnh mà to rõ ràng thanh âm, quanh quẩn Vân Lan Tông, mang theo bế nghệ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.